Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 560, chương 562, nở hoa. Thông thiên cảnh cường giả là khái niệm gì? Kia là chỉ cần lại bước ra một bước, liền có thể trở thành tiêu dao trên trời dưới đất chí tôn cường giả. Thẳng đến hắn chết, cũng hoàn toàn không dám tin. Tại Bắc Tiên cảnh loại này nhỏ địa phương, vậy mà lại có như thế cường giả vào xem, đông đảo cường giả cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Bọn hắn mỗi một vị cơ hồ đều là toàn bộ đại vực người phát ngôn một trong, thậm chí là người cầm lái, nhưng là liền liền bọn hắn, đối với Tam Thiên chi cảnh cường giả, cho dù là Dung Thiên cảnh, bọn hắn cũng sẽ tất cung tất kính chiêu đãi. Võ đạo vi tôn thế giới, ba ngày cảnh, đã coi như là cái này Bắc Tiên cảnh đỉnh điểm, nhưng là, liền trong mắt bọn hắn, như là thần đồng dạng tồn tại, bị người một chiêu đánh bại, thậm chí liền mặt người cho cũng không có thấy rõ, liền ngã trong vũng máu. Kia là Bắc Tiên cảnh thế hệ trước mà cường giả, là Liễu Kình Thiên phụ thân, đời trước vực chủ, Liễu Kình Thiên. Nhắc lên cái tên này, cho dù là hiện tại đồng lứa nhỏ tuổi, đều sẽ có chỗ nghe thấy. Năm đó Liễu Kình Thiên trấn áp Bắc Tiên cảnh gần nhiều hơn 10 năm, nhưng lại có nghe đồn hắn sớm đã vẫn lạc, nghĩ không ra bây giờ lại còn tại. Đồng thời cường thế đột phá Tam Thiên chi cảnh, nhưng là tại người kia trong tay, liền sức hoàn thủ cũng không có. Không thể không nói, đây là một thời đại bi ai. Thế hệ trước cường giả tại nhân thủ này dưới, vậy mà không có chút nào sức chống cự. Rất nhanh, có người nhận ra tên kia đem Liễu Kình Thiên đánh bại cường giả. Kia là một tên dáng dấp phúc hậu trung niên nhân, một mặt thịt mỡ, có vẻ cực kỳ hòa ái. Nhưng là giờ phút này, ngưng kết cùng một chỗ, không giận mà uy, hiển thị rõ cường giả tư thái. Tại dưới tay hắn, mạnh như Liễu Kình Thiên, hiện tại cũng đã biến thành một bộ lạnh thấu thi thể. Đây là Mục Vực Vương thành chủ. Không biết là ai, nghi hoặc hỏi một câu, nhưng là từ nó trần chờ thanh âm bên trong đến xem, nên là không dám tin, hay là không dám xác định. Thành chủ chức, nói lớn không lớn, nhưng là nói tiểu cũng tuyệt đối không nhỏ. Chí ít tại Mục Vực bên trong, trừ Chu Giá bên ngoài, chính là năm người này, có thể đem bọn hắn nhận ra, cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Nhưng là vẻn vẹn một vị thành chủ, liền có thể đem cường thế như thần tiên đồng dạng Liễu Kình Thiên đánh chết sao? Không thể không nói, Mục Vực hôm nay mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn. Tính cả Mục Trần, vừa mới cường thế đánh giết hai đời Liễu Vực cường giả, Mục Vực hôm nay ở đây, có thể nói là xuất tẫn danh tiếng. Nhưng là lập tức, bọn hắn nghĩ đến một cái phi thường đáng sợ vấn đề. Sẽ liên lạc lại giờ phút này Liễu Vực đại trưởng lão kia trắng bệch như tờ giấy sắc mặt. Bọn hắn tựa hồ đã đoán được cái gì, đã một vị thành chủ còn có thể một chiêu đánh bại sớm đã trở thành Tam Thiên chi cảnh Liễu Vực lão thái gia. Như vậy càng mạnh một chút Chu Giá sẽ có bao nhiêu mạnh? Kia Mục Vực chi chủ đâu? Đây là một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vấn đề. Bọn hắn không có ý định truy đến cùng, bởi vì truy đến cùng bắt đầu, bọn hắn thật không biết rõ nên kết cuộc như thế nào. Liễu Vực đại đa số người cũng cảm thấy một cỗ áp lực vô hình vô chất, nhưng lại tác dụng tại mỗi người đáy lòng, đang không ngừng phá vỡ bọn hắn cuối cùng tâm lý phòng tuyến. Cuối cùng, đại trưởng lão nhìn về phía Tô Dương, ta Liễu Vực hôm nay nhận thua, nhưng là cũng không đại biểu cho ta Liễu Vực nguyện ý thần phục các ngươi. Lại giết lại dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Ta Liễu Vực mặc dù không lớn, nhưng là mỗi người đều là một khối xương cứng. Một bên nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói nhẹ nhàng linh hoạt. ta Liễu Vực từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, cũng bởi vì ngươi một lời chi chênh lệch, chẳng lẽ liền muốn nhóm chúng ta đi cùng ngươi chịu chết sao? Đại trưởng lão sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nhìn xem bên cạnh đám người cừu hận nhãn thần, phảng phất hận không thể ăn sống nó thịt, phảng phất muốn làm đau phủ là hắn, hoàn toàn không có vong tộc diệt chủng chi bi ai. Một cái đại vực kéo dài, không có cùng chung mối thù tinh thần, là thật đáng buồn, có tinh thần, lại không đi kiên trì, là đáng xấu hổ. Liễu Thừa Ân tái nhợt thở dài, ta cũng không phải là nói một người nào đó, cũng không phải chỉ trích trong các ngươi một cái nào đó. Ta cảm thấy các ngươi giờ phút này nói ra lời như vậy, xứng đáng tiên tổ trên trời có linh thiêng sao? Sống cũng sống không nổi, muốn tổ tông bài vị, có làm được cái gì? Nếu như nhóm chúng ta cũng chết, cũng không có người cung phụng nhóm chúng ta. Một bên một vị thanh niên trầm giọng nói, Tô Dương uể oải đứng dậy, chỉ đại trưởng lão nói, có khí tiết, ta còn là rất bội phục ngươi, nhóm chúng ta có thể cho ngươi lưu cái thể diện một điểm toàn thây, ngươi an tâm đi thôi. Về phần những người khác, trước tạm thời đợi tại Liễu Vực, chờ lấy mấy vị thành chủ tới hợp nhất. Đám người một mảnh trầm mặc, tại lúc này căn bản không có người có dũng khí nói thêm cái gì. Mục Vực muốn lấy cực kỳ cường thế thủ đoạn thu nạp toàn bộ Bắc Tiên Cảnh, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Cho dù là Mục Vực bên trong một vị thành chủ, liền có thể quét ngang toàn bộ Bắc Tiên Cảnh, thuận người xương, nghịch người vong, đây là vĩnh hằng bất biến tuyên cổ chân lý. Liễu Vực đại trưởng lão hai chân thẳng run lên, hắn không e ngại sinh tử, nhưng khi tử vong chân chính tiến đến một khắc này, hắn lại phát hiện còn sống là tốt đẹp như vậy. Hắn bất đắc dĩ hướng về Tô Dương cầu xin tha thứ. Liễu Thừa Ân lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Mục Vực chi chủ ngài đại nhân có đại lượng, vừa mới là ta há mồm liền ra, nhìn ngài đừng quá mức để ý, ta bằng lòng xuất lĩnh Liễu Vực đám người quy hàng tại Mục Vực, đồng thời không cần bất kỳ điều kiện gì. Đại trưởng lão, ngài lại có thể đại biểu nhóm chúng ta? Nhị trưởng lão hừ lạnh nói, không biết rõ ngài cân nhắc qua không có, ngài cũng số tuổi này, Mục Vực chi chủ còn muốn ngài có làm được cái gì? Ngài còn có thể lại hiệu lực mấy ngày? Đại trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, hắn biết rõ hắn hôm nay xem như cắm, căn bản không có người hô ứng hắn, làm hai lần quyết định, nhưng căn bản không phải chúng vọng sở quy. Liễu Vực vốn cũng không phải là thùng sắt một khối, nhưng là hắn không nghĩ tới, không có cốt khí nhiều người như vậy, thậm chí còn bao quát chính hắn, nhìn xem lão thái gia thi thể, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một loại bi ai. Hắn nhìn thấy nhị trưởng lão đang cười lạnh, cười hắn vô tri, cười hắn đã từng quyền cao chức trọng lúc ngạo mạn, hắn là cười không nổi. Hắn nước mắt cũng tại hướng trong bụng nuốt. Tô Dương khoát khoát tay, hắn căn bản sẽ không để ý cái này Liễu Thừa Ân có phải là hay không thành tâm quy thuận. Sau đó mang theo Mục Trần đi ra, nơi này sự tình, chờ một lúc sẽ có Chu Giã bàn giao xuống dưới. Dù là không phải thành tâm quy thuận, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế cũng không có tác dụng gì. Hôm nay các vị đang ngồi ở đây, ta nghĩ phần lớn là đại vực người chủ sự. Nếu như các ngươi thành tâm quy thuận, ta bằng lòng cung cấp cho ngươi nhóm công pháp và võ kỹ, để các ngươi chỉnh thể tăng lên một chút. Nhưng là nếu là minh ngoan bất linh, như vậy chờ năm vị thành chủ thu phục Bắc Tiên Cảnh thời điểm, ta nghĩ mọi người trên mặt rất khó coi. Chu Giã nói, hôm nay đến đây, ta nghe nói Liễu Vực là muốn đem mọi người tập hợp thành một cái chỉnh thể, sau đó tại đại thiên thế giới bắt đầu tranh phong, nhưng là hắn cách cục quá nhỏ, lão gia nhà ta hiện tại vẻn vẹn nghĩ thu phục Bắc Tiên Cảnh mà thôi. Nhưng là tại tương lai, tuyệt đối so với các ngươi nhìn thấy, muốn cường thịnh hơn, sau đó đem quanh thân uy áp tràn ngập ra. Đó là một loại duy ngã độc tôn khí thế, là chí tôn, hai chữ. Tại mọi người trong đầu bay lên thời điểm, Chu Dã thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.